Chàng rể cực phẩm, chương 461, một đòn chí mạng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vẫn nhớ, khi nói chuyện, Lâm Ẩn vốn không hề có biểu hiện gì khác thường mà cô Anna, cô hẳn đã biết thế giới ngầm ở phương Tây có những người siêu việt hơn người bình thường, mà Long Quốc cũng không thiếu những kẻ như vậy, lão ma chậm rãi nói. Dùng cách nói thông tục thì đó là khí thế, sự thay đổi khí thế của Lâm Ẩn là để cảnh cáo tôi. Người Long Quốc này khiến tôi có cảm giác rất sợ hãi, rất nguy hiểm, giống như khi tôi từng đối mặt với vua thế giới ngầm, Satan. Cho nên, cô Anna, tôi nghĩ cô không nên chọc giận cậu ta. Lão ma nói, bây giờ cô đã làm rất tốt rồi, có quan hệ với kẻ mạnh như Lâm Ẩn thế này nhất định sẽ có vô số lợi ích. Gì cơ, Anna vô cùng khiếp sợ. Lão ma, ông cảm thấy Lâm Ẩn có thể sánh ngang với vua thế giới ngầm Santa sao? Lão ma, kẻ mạnh đứng đầu thế giới ngầm phương Tây, một người có sức mạnh không hề tầm thường. Cũng là người của gia tộc Romia, được lão thức gia sắp xếp âm thầm bảo vệ Anna. Lão ma mới là con át chủ bài lớn nhất của Anna ở Càng Thành, sát thủ ngầm mạnh nhất. Thực lực thật sự của ông già này mạnh mẽ nhường nào, Anna cũng mới chỉ được nghe nói qua. Ông ta từng một thân một mình tiêu diệt cả một đội quân chính quy của một nước nhỏ. Ngay cả người có thực lực mạnh mẽ như lão ma trong lòng cũng kiêng kỵ Lâm Ẩn. Thậm chí còn so sánh Lâm Ẩn với kẻ mạnh nhất thế giới ngầm phương Tây, vua thế giới ngầm Satan. Vậy thực lực thật sự của Lâm Ẩn cuối cùng phải mạnh tới nhường nào cơ chứ? Đúng vậy, cậu ta chỉ cần ngồi ở kia đã khiến tôi phải e sợ dè chừng, lão ma nghiêm túc nói. Tôi lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy, chỉ có một lần duy nhất khi đối mặt với vua thế giới ngầm Satan mới sinh ra loại cảm giác sợ hãi từ trong linh hồn như thế này. Đương nhiên cũng có thể đó là ảo giác của tôi, dẫu sao Lâm Ẩn này vẫn còn quá trẻ, chưa chắc đã thật sự có được thực lực mạnh mẽ như Satan, lão ma phân tích. Nhưng mà ít nhất tôi có thể kết luận, nếu xếp Lâm Ẩn này trong thế giới ngầm phương Tây, ít nhất cũng phải thuộc hạng có cấp bậc Diêm Vương trong thế giới ngầm. Diêm Vương thế giới ngầm, Anna lên tiếng hỏi lại, vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong thế giới ngầm phương Tây, Diêm Vương là một loại danh hiệu, hoặc có thể nói là một loại tôn xưng tượng trưng cho địa vị, giống như cao thủ bảng thiên bảng địa của Long Quốc. Có thể lên đến cấp bậc Diêm Vương ở thế giới ngầm, ít nhất cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ tôn quý của chính phủ các quốc gia, có được sự coi trọng và đón mời của các quốc gia lớn trên thế giới. Còn nói đến vua thế giới ngầm, Satan. Quảng cáo, vị ấy chính là chúa tể mạnh nhất trong thế giới ngầm phương Tây. Luận thực lực, vua thế giới ngầm Satan cân sức ngang tài với ông nội lão thức gia của cô ta. Cô ta thật sự không ngờ Lâm Ẩn trẻ tuổi như vậy thế mà lại có thể được lão ma đánh giá cao như thế. Vậy, lão ma, ông có thuật đọc suy nghĩ của người khác, ông có thể nhìn ra Lâm Ẩn đang giả vờ lạnh lùng hay là hoàn toàn không có cảm xúc với tôi hay không? Anna cắn môi, mặt ửng đỏ hỏi. Lão ma này là cánh tay đắc lực bên cạnh lão thức gia, không chỉ có thực lực và thân thủ mạnh mẽ, mà còn có một loại năng lực đặc biệt. Ông ta có thể dựa vào những thay đổi nét mặt nhỏ nhất để đọc hiểu suy nghĩ của người thường dễ như trở bàn tay. Lão ma nói, cô Anna, tôi không thể đọc được suy nghĩ của kẻ có thực lực mạnh như Lâm Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cô Anna, cô phải tin tưởng sức quyến rũ của bản thân. Ở phương Tây, cô chính là hòn ngọc quý có 102 trên đời, lão ma nghiêm mặt nói. Lâm Ẩn đang độ thanh xuân sung mãn, sẽ rất khó từ chối cô gái xinh đẹp như cô. Nếu cô cũng có ý với Lâm Ẩn hoặc là thích cậu ta thì tôi cảm thấy thật ra cô có thể thử bắt đầu theo đuổi cậu ta. Đây chính là ý kiến của tôi, lão ma nghiêm túc phân tích. Lâm Ẩn chỉ mới vừa ra tay đã mạnh đến mức có thể nghiền nát hội thiết huyết của gia tộc Bright, lại có thể tung hoành khắp thành phố tài chính quốc tế Càng Thành này. Ngay cả ở phương Tây, cũng không có người thừa kế thứ nhất của gia tộc lớn nào có được năng lực này. Hơn nữa thực lực của cậu ta sâu không lượng được, loại người vừa mạnh mẽ vừa trẻ tuổi như thế này có thể nói là có 102. Chấm, cho nên, cô Anna, cô chọn làm đối tượng kết hôn của Lâm Ẩn, đây mới là quyết định vô cùng chính xác. Lão ma giúp Anna phân tích tất cả những chuyện cô ta muốn biết giống như một cái máy. Anna đỏ mặt, trên mặt cũng nóng lên. Lão ma là cánh tay đắc lực bên cạnh ông nội cô ta, cũng là quân sư tài giỏi nhất của bố cô ta, ngay cả bố cô ta cũng rất nghe lời ông ta. Ở gia tộc của cô ta, quân sư có địa vị và quyền lên tiếng như vậy. Ông ta còn có một biệt danh, đó là não điện tử, có khả năng tính kế rất tuyệt diệu. Cô Anna, nếu cô đã thật sự có ý với Lâm Ẩn, tôi có thể bày mưu tính kế giúp cô. Tôi sẽ điều tra một vài thông tin cá nhân của cậu ta. Lão ma nói, tôi sẽ báo cáo với tiểu thức gia giúp cô về chuyện của Lâm Ẩn. Đây là một chuyện rất quan trọng, Nếu cô có được sự trợ giúp từ bên ngoài mạnh mẽ như Lâm Ẩn này, có lẽ đây sẽ là cơ hội để cô lấn át những người thừa kế khác trong gia tộc cũng chớp lấy thời cơ trở thành người thừa kế duy nhất. Những gia tộc lớn giống như gia tộc Cromia từ trước đến nay chuyện cưới hỏi luôn là kiểu liên hôn chính trị. Tuy rằng Anna là người thừa kế của gia tộc Cromia, nhưng vẫn cần phải tìm một người chồng có thực lực mạnh mẽ, như vậy mới có thể củng cố địa vị trong gia tộc. Mà Lâm Ẩn chính là đối tượng liên hôn vô cùng thích hợp, thậm chí lấy lại những gì đã mất cũng không phải chuyện quá khó. Lão ma, vậy phiền ông giúp tôi chuyện này, Anna đỏ mặt, đôi mắt sáng lên, trông như đang suy nghĩ linh tinh gì đó. Đúng rồi, lão ma, chuyện của gia tộc Bright phải nhờ ông xử lý sạch sẽ giúp tôi rồi, Anna bỗng nhớ ra điều gì đó, nghiêm nghị nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi hợp tác với Lâm Ẩn, ông nhất định phải làm thật tốt vào đấy. Yên tâm, cô Anna, tôi sẽ trải đường sẵn cho cô, lão ma mặt mày nghiêm túc khom người hành lễ. Nói đoạn, lão ma ở trong phòng bỗng biến mất không còn tung tích giống như một bóng đen. Tòa nhà quốc tế Thủy Tinh, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn trên ghế dựa tay bưng một tách trà. Anh vừa thưởng trà, một tay vừa vê tách trà, đôi mắt dần trở nên thâm sâu. Trước đó, lúc nói chuyện với Anna, anh đã nhận ra có một người vô cùng mạnh mẽ đang âm thầm đi theo bên cạnh Anna. Nếu dựa theo cách nói của thế giới ngầm ở Long Quốc theo phán đoán của Lâm Ẩn, đó là một kẻ mạnh có cấp bảng địa. Xem ra, lần này gia tộc Cromia phái Anna tới Cảng Thành đã có chuẩn bị rất kỹ càng. Nghĩ vậy, chắc Anna có thể dễ dàng xử lý chuyện của gia tộc Bright. Còn mình sẽ không phải bận tâm tới phiền toán của bên gia tộc Bright nữa. Hai tiếng cốc cốc vang lên. Lúc này, ngoài cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Hùng Sơn, Chris, Long Dương. Ba người xếp hàng cùng đi vào. Sếp Lâm, tôi đã chuẩn bị xong tất cả những chuyện cậu giao rồi. Sở Hùng Sơn nói với vẻ mặt nặng nề. Lâm Ẩn khẽ gật đầu chậm rãi đứng dậy. Anh gọi ba người Sở Hùng Sơn cùng tới đây họp. Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Để cho Quý Trọng Sơn một đòn chí mạng cuối cùng. Khiến cho tên nhà giàu số 1 đã sừng sững ở Cảng Thành mấy chục năm này trở thành quá khứ. Quảng cáo, cách chương.